Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 95 trễ sao ạ? Con bình thường vẫn dậy 6 giờ vì mới dậy nên giọng nói của Bạch Ngọc Lan còn chút uể oải. Bây giờ đã là 11 giờ rồi, con nói xem còn sớm hay không? À, Bạch Ngọc Lan giật mình lại nhìn vào điện thoại, đúng như mẹ cô nói đã hơn 11 giờ rồi. Sao thế Ngọc Lan, lẽ nào tối qua con ngủ trễ? Vâng ạ, tối qua con và chồng nói chuyện đến đêm khuya mới ngủ nên sáng dậy trễ chút. Bạch Ngọc Lan trả lời, cũng không hẳn là lấy cớ vì sự thật đúng là như vậy. Các con tuy còn trẻ nhưng cũng phải giữ sức chứ. Bà Lệ không khỏi khuyên bảo một câu, không cho rằng bọn họ chỉ là nói chuyện thâu đêm. Bạch Ngọc Lan biết mẹ hiểu nhầm ý mình nhưng cô không giải thích, chỉ nói. Con biết rồi mà, phải rồi, mẹ gọi con có chuyện gì? Mấy hôm nữa là đến dỗ bà ngoại, mẹ muốn về quê một chuyến thắp nhang cho bà nên gọi điện nói cho con biết. Nghe vậy tâm trạng của cô có chút trùng xuống, nếu không đi lấy chồng cô đã có thể đi cùng mẹ rồi, lại hỏi. Mẹ đi một mình sao, con không an tâm lắm. Mẹ đi quen rồi có gì mà không an tâm, phải rồi, đồ ăn hôm trước con đã ăn hết hay chưa? Bà Lệ không muốn con bận tâm nên chuyển đề tài hỏi. Còn một ít sam bông, phải rồi, mẹ dạy con muối dưa chua có được hay không, chồng con rất thích ăn món này, con muốn làm cho anh ấy ăn. Đột nhiên mẹ hỏi, cô lại nhớ đến vụ muối dưa liền hỏi bí quyết của mẹ để làm. Vậy sao, để mẹ làm cho các con thêm một hũ lớn là được rồi, con còn bận rộn công việc có thời gian làm sao? Bỏ chút thời gian ra làm là được, con muốn tự muối cho anh ấy, mẹ chỉ con đi. Bạch Ngọc Lan có chút hưng phấn nói, thật hiếm hoi khi cô muốn học một món gì đó. Được rồi, lát mẹ nhắn tin gửi cách làm cho con, bây giờ mẹ có chút chuyện rồi, mẹ cúp máy trước nhé. Vâng ạ, tạm biệt mẹ. Bạch Ngọc Lan cũng nghe thấy bên kia có người gọi mẹ nên cô cũng không làm phiền mẹ nữa. Lúc cô đặt điện thoại xuống bàn thì nhìn thấy anh đã ở trước mặt của cô từ bao giờ. Ách, anh vừa vệ sinh cá nhân sao? Thấy trong người thế nào? Dương Tử Sâm lại hỏi một câu không liên quan đến câu hỏi của cô. Bạch Ngọc Lan thấy anh quan tâm lại vui vẻ nói. Em rất khỏe, không việc gì cả, mà sao hôm nay anh dậy trễ vậy? Có em bên cạnh khiến anh mất ngủ sao? Không có, tôi cũng chẳng làm gì. Nói xong anh xoay xe rời đi không để ý đến cô nữa. Sự tình lại là thế này, buổi sáng anh theo đúng giờ sinh học tỉnh dậy lại cảm thấy có sức nặng bên cạnh, quay sang nhìn thấy Bạch Ngọc Lan ôm cánh tay anh ngủ ngon lành, anh cố gắng gỡ tay cô ra lại không được nên chỉ có thể duy trì tư thế này đến lúc cô tự động buông tay anh ra, mà chờ cho đến lúc đó cũng là 10 rưỡi sáng. Dĩ nhiên chuyện này anh sẽ không nói cho cô biết, anh lại đẩy xe một mạch ra khỏi phòng. Bạch Ngọc Lan ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không biết đêm qua mình ôm cánh tay ai đó ngủ, cô vươn vai một cái lại đi vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt. Đến buổi chiều bọn họ lại lên xe rời khỏi biệt thự trở về thành phố. Dương Thị mở cuộc họp báo, Dương Tử Hiên đi vào bên cạnh lại có thêm một người phụ nữ khiến nhiều người không khỏi chú ý, bao nhiêu máy quay đều hướng về bọn họ. Người phụ nữ khoát tay Dương Tử Hiên lại nở nụ cười tươi rói hướng về máy quay không phiên khi bị mười mấy máy quay chĩa vào người, cô ta còn mong bọn họ quay rõ nét một chút, tốt nhất là cận cảnh cô ta và Dương Tử Hiên khoát tay nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có không ít người biết thân phận của người phụ nữ này nên cuộc họp báo chưa bắt đầu đã hỏi vì sao Cao Kỳ An lại có mặt ở đây. Đúng như vậy, người sánh vai cùng Dương Tử Hiên không ai khác chính là cô ta. Trước những câu hỏi của đám ký giả, Dương Tử Hiên lại lớn giọng tuyên bố. Mọi người, hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện, người phụ nữ bên cạnh tôi đây cũng chính là Cao Kỳ Anh từ giờ sẽ chính thức là vợ tương lai của tôi, 10 ngày nữa chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Tin này làm chấn động tất cả mọi người, có ký giả lên tiếng hỏi. Lúc trước có tin đồn Cao Tiểu Thư từng là bạn gái của Dương Đại Thiếu Gia, tại sao bây giờ cô lại gả cho Dương Nhị Thiếu Gia, cô muốn chân đạp hai thuyền sao? Cách chương.